Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Phản Phúc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi rì rào từng cơn, màn sương mù đã bắt đầu bao phủ kín con đường cái chạy dòng huyện Thanh Hà. Thời gian đã đổ sang đầu canh một nhằm một ngày mùa đông u ám. Tầm giờ này những hộ dân sinh sống ở bên đường đã đóng cửa cài then, chẳng còn ai muốn lai vãng ra ngoài lộ. Sự tiết trời lạnh giá ấy, có một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, mặt mày vương vức, thân mặc bộ đồ tối màu, vai gánh gánh thuốc đang rảo bước đi. Đó là một nhà buôn đang trên đường tìm về làng sau một lần đánh hàng xa. Nửa thời thần trước, nhà buôn này đã có cửa mấy khách điếm, tính thuê một phòng để nghỉ ngơi. Nhưng khách điếm nào cũng đã kín phòng, cực chẳng đã đành phải gồng gánh được quang gánh tiếp tục cuộc hành trình. Giữa tiết trời lạnh giá, người đàn ông cứ rụt cổ so vai, hơi thở phả ra trước miệng sóng sánh như một đám mây nhỏ. Dạo chân đi hết con đường chạy dọc huyện Nha, bày ra trước mắt là một bãi đất hoành hoang rộng thênh thang, nhìn mãi cũng chẳng thấy nhà dân. Nén một tiếng thở dài, đôi chân lại tiếp tục rảo bước. Tôi giày vải đạp trên mặt đường sỏi nghe rào rạc, hòa cùng với tiếng vùn vụt của gió đêm, tạo thành một bản giao hưởng u buồn. Đi thêm được tầm 500 thước, người đàn ông nhíu mày khi nhìn thấy trước mặt của mình không xa, trong màn sương trắng đục có một ánh đúc bập bùng cháy sáng. Giữa khung cảnh vắng lặng tịch liêu, lại một thân một mình rong ruổi. Đột nhiên bắt gặp cảnh khách bộ hành như vậy, ai cũng mừng, và người lái buôn này cũng không phải ngoại lệ. Mới thấy nguồn sáng đó, tinh thần của người lái buôn đã khởi sắc lên, những bước chân cũng vì vậy nhẹ hơn và nhanh hơn. Khi còn cách bóng của người trước mặt độ khoảng mấy bước chân, qua con mắt đang chố to xuyên qua màn sương mù, người lái buôn chợt cảm mừng rồi thốt lên: "Trời đất ơi, có phải Bắc Biển đấy không?" Nghe tiếng gọi, bóng người kia giật mình quay lại, và phải mất mấy giây định thần mới nhận ra đó là người quen. Hết mặt căng thẳng hơi giãn, bằng một giọng hồ hởi, người đàn ông tên Biển bảo: "Trời đất đấy bác Tứ, bác đi đâu mà đêm hôm thế này? May quá lại gặp quan bác. Đi qua bãi đất hoang này tôi cứ cảm thấy rợn người. Ban nãy nghe tiếng bước chân cứ tưởng là u hồn nào hiện lên quấy phá, chẳng dám ngoái lại đằng sau. Gặp bác thế này thật là mừng hít biết." Đổi cái đòn gánh sang vai bên kia, người lái buôn tên Tứ mỉm cười bảo: "Chả giấu gì quan bác, tôi đi đánh chuyến hàng xa, tiền thể có ghé vào nhà mấy con nợ để thu tiền và đang trên đường về làng. Tôi đã ghé lại mấy khách điếm tính nghỉ chân, vì sợ đêm sinh sự lắm không có may. Ngả nỗi là khách điếm trong thành đều không còn phòng, vậy nên tôi mới rong ruổi giữa đêm hôm như vậy, cốt là tìm chỗ tá túc." Ông Biển nổ lên dưỡng bước tiến theo bạn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nên con đường tưởng chừng kéo dài vô tận nay như ngắn lại. Chẳng mấy chốc đã đi hết bãi đất hoang. Có một ngã ba, cả hai đã đặt chân tới mép rừng già. Ông Tứ nhầm tính chỉ cần đi qua con đường mòn kéo dài ba dặm ở giữa đại ngàn là tới con đường cái. Sau đó thì đi thêm năm dặm nữa là sẽ tới nàng. Nghĩ vậy tâm trạng của ông càng thêm phấn khởi. Nhưng trong thoáng giây nào đó ông cũng cảm thấy hơi lo, vì đi đêm trong rừng già là một điều rất hung hiểm. Là một dân buôn, ông Tứ chẳng lạ gì cánh rừng này. Trong rừng tồn tại nhiều loài thú dữ đã từng giết chết bao người. Chẳng những thế, dạo gần đây cánh lái buôn còn đồn nơi đây xuất hiện giống loài sải lang cực kỳ hung tợn. Đám ấy đi theo đàn tầm hơn 20 con, cầm đầu là một con lang vương to bằng con bê con. Sức mạnh địch muôn vàn loài và vô cùng danh ma. Rồi chẳng may gặp đám ấy bây giờ chẳng khác gì làm mồi cho chúng. Nếu chẳng phải do cây cầu nối liền hai huyện bị sập sau cơn giông tố cách đây 3 ngày, nếu không phải là vì cần về làng có việc gấp, chắc cho thêm tiền ông Tứ cũng chẳng dạy gì đi qua đây vào lúc đêm muộn. Chung suy nghĩ với bạn của mình, vừa mới đặt chân vào con đường mòn hoang vắng, còn dao cóm đeo ở bên thắt lưng của ông Biển cũng đã được rút ra để thủ thế. Nắm chắc được ngọn đuốc trong tay, Ông cẩn trọng tiến đến những bước thật chậm. Một tiếng động lạ cũng làm cho hai người giật mình cảnh giác. Đi trong tâm trạng hồi hộp, cả hai đều bày ra một nét căng thẳng, không ai nói với ai tiếng nào vì tránh gây ra tiếng động. Con đường tắt này mới được phát hiện cách đây chưa lâu, vậy mà trên dưới chục mạng người đã bỏ lại, đủ để thấy đoạn đường này trùng trùng nguy hiểm. Nhưng mà thốt nhiên khi đi được tầm 200 thước, ông Biển vội vàng giật mình khi thấy thấp thoáng sau đám đại thụ mọc thưa có một ngôi nhà hoang. Sáng hình như là một ngôi chùa cổ. Đưa tay kéo bạn của mình lại, ông Biển hất hàm bảo: "Bác Tư à, bác có thấy cái ngôi chùa hoang kia không?" Sừng sốt theo ánh mắt của bạn, phải tập trung hết cỡ, ông Tứ mới lờ mờ nhận ra trong màn sương dày đặc kia quả thật có một ngôi chùa an vị ở đó. Bằng một giọng nửa mừng nửa lo, ông Tứ bấy giờ nghi hồ rồi bảo: "Quái lạ thật chứ, cái đoạn đường này tôi đang gánh hàng qua hai lần, lại đi vào ban ngày ban mặt thế này, sao lại không thấy ngôi chùa chứ?" Như sực nhớ ra điều gì, ông Tứ bấy giờ mặt biến sắc rồi vội bảo: "Này bác Biển à, có khi nào giống loài yêu ma nó bày ra che mắt rồi dẫn dụ chúng ta hay không? Tôi cũng từng nghe người ta kể nhiều về cái việc này. Có người bạn của tôi cũng đi đêm, vô tình gặp cái nhà kia lúc còn sáng đèn cho nên xin tá túc. Chủ nhà ấy là hai mẹ con, chẳng những cho nán lại nhà, còn mời mọc ăn uống ân cần lắm. Thế mà sáng ra lại thấy mình ngủ cạnh một ngôi mộ hoang, trong miệng còn đút nút lá cây. Có lẽ nào..." Là một người vô thần vô thánh, chẳng hề tin vào việc lưu trai, mới nghe lời bạn ông Biển đã phủ nhận: "Tôi thì chẳng tin trên đời này có ma đâu. Có thể là ngôi chùa nằm khuất sau đám đại thụ, cho nên là hai lần trước quan bác không có chú ý. Thay vì phải dấn thân vào trong rừng già, chỉ bằng mình tìm chỗ tá túc an toàn hơn, đợi trời sáng mình khởi điểm cho nó an toàn." Phần vì thân thể đã quá mệt sau một hành trình rong ruổi, phần cũng vì e ngại đám thú hoang trong chốn đại ngàn. Thế việc ông Biển đã bên cạnh, nếu như có sự gì thì cũng có thể ứng cứu lấy nhau. Vậy nên sau mấy giây cân nhắc, ông Tứ đã đồng tình. Con dao cắm trong tay của ông Biển bắt đầu khua tứ tung để chém cỏ dại. Sau đó cả hai cẩn trọng tiến vào ngôi chùa, tính tìm chỗ nghỉ chân. Mất chừng khoảng nửa khắc sau khi vượt qua lối đi quanh co và ngập đầy cỏ dại, ngọn đuốc trong tay của ông Biển xé tan màn sương, bày ra trước mắt hai người là một bức tường đá ong tiêu điều và lụp sụp. Chính giữa hai cánh cổng khép hờ, cỏ gấu đã mọc lan ra cả mái, hiện trạng tiêu điều bỏ hoang quá lâu. Ném ánh mắt nhìn nhau như đã hạ thêm quyết tâm, hai người dựa bước tiến vào bên trong. Đoạn đường dẫn vào trong gian thờ tự là một hàng nghiên dài cỡ hai cây chiếu hoa, trên nền gạch lá khô và bụi bặm đã phủ đầy. Bức tường vôi đã bong chốc mấy mảng, qua ánh đuốc dọi tới đập thẳng vào mắt của hai người là những hình thù kỳ quái. Dạo chân men theo lối đi ẩm ướt đó, hai người đã đối diện với gian điện chính. Đánh bạo đẩy cánh cửa ọp ẹp ra, sau một tràng tiếng kẹt ngân dài, khung cảnh bên trong đã được phơi bày. Gian thiền phòng tiêu điều đã sụp một mẻ, mái ngói rêu phành phủ kín lỗ chỗ khắp mọi nơi. Ngọn đuốc trên tay của ông Biển dọi vào, đám chuột bọ bên trong lúc nhúc kéo nhau bỏ chạy. Khi mà chắc rằng bên trong đã an toàn, ông Biển bấy giờ giục bạn quẩy gánh vào bên trong. Tiếng cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc hết sơn, nửa khép nửa hở. Một làn gió lạnh thổi thức vào từ ngoài cổng làm cho ông Tứ rùng mình. Tiếng kéo kèn của cánh cửa cộng với đại bóng của hai người in trên vách càng làm cho khung cảnh trở nên đầy quái dị. Nhất là khi ngoài kia màn sương mù như một thực thể sống đang bủa vây, ẩn chứa bên trong bao bí mật và hiểm nguy rình rập. Hạ cây quang gánh xuống, vốn là người tín tâm, ông Tứ chắp tay cầu khẩn điều gì đó, đại loại là xin phép những kẻ khuất mặt cho chú chân nhà. Trong khi đó ông Biển nhặt nhạnh củi mục đem chất thành một đống và châm lửa đốt ngay. Cương mục bắt đầu thêm lửa, cho thêm một ít dầu hôi đầm mồi dẫn, rất nhanh ánh sáng bùng lên. Đóng nhanh hai cánh cửa chính đại để tránh gió đêm tạt vào. Đến lúc này cả hai mới an tâm quan sát khắp lượt. Gian chính điện này có chiều dài chừng 3 cây chiếu hoa rộng gấp đôi, Ở chính giữa đối diện với ngay cánh cửa chính là một bệ thờ. Trên đặt một bức tượng bằng đá đất cụt đầu. Là một người tín tâm, thoạt nhìn sơ qua tạo hình, ông Tứ đã nhận ra không phải chùa thờ Phật. Hai bên cạnh tượng đá là hai bức tượng kỳ lân khắc nhỏ hơn, đầu cũng rụng cả ra. Màng nhện đã răng kín tầng tầng lớp lớp, vô tình khiến cảnh tượng non càng trở nên tiêu điều. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của hai người đàn ông đang ta túc trong ngôi miếu hoang này. Người đàn ông tên Tứ năm nay đã tròn ngũ tuần, là một nhà buôn, trong làng cũng xếp vào dạng có của ăn của để. Và ông Tứ mất từ chính cái đêm hạ sinh đứa con đầu lòng. Dù tính cách hiền lành, sẵn trong nhà có tiền, thành ra là cũng lắm đám mai mối tìm tới. Nhưng vì thương người vợ trẻ mới mất, lại xót đứa con còn đỏ hòn khóc ngằn ngặt. Vậy nên ông Tứ quyết định không lập phòng nghỉ, ở vậy nuôi con. Đằng đẵng trôi qua chừng ấy thời gian, người con trai năm nay tròn 18, hiện đang là học trò, theo ông đồ trong làng để học tập, định tiến thân theo nghiệp bút nghiên vì sức học rất giỏi. Dù trong nhà cũng chẳng tới nỗi thiếu ăn thiếu mặc, nhưng bản tính cần kiệm ăn sâu vào trong máu. Ông Tứ vẫn đêm ngày rong ruổi từng gánh hàng buôn, nhà trời phù hộ cho nên ngoài ngũ tuần sức lực của ông vẫn còn đương tốt, đôi chân vẫn cứng mạnh và đôi vai vẫn dẻo dai. Trong khi đó ông Biển lại là một hình thái đối lập. Bằng tuổi của ông Tứ là bạn nối khố từ dạo còn đầy chòm, nhưng ông Biển chẳng làm được tích sự gì cho đời. 18 tuổi thầy Bu mất, một thân một mình cư ngụ tại căn nhà tiên tổ để lại. Đúng ra nếu là tay chăm chỉ thì với ruộng vườn kế thừa từ đời tiền nhân, chắc chắn ông Biển cũng là tay cự phú. Khổ nỗi bản tính ham chơi nghiện ngập cờ quạt, tinh ăn mù làm, thành ra là ông Biển thiếu chức cột sau, giật gấu vá vai. Qua nửa đời người cũng chưa làm được công trạng gì. Của cải từ thời trước để lại rơi vào tay ông Mẩn dần mất sau những lần đắm chìm trong tiểu sắc. Trong những lần đá gà hay những con xí ngầu quay cuồng, vậy nên đến lúc này ông Biển chỉ giữ lại được đúng căn nhà tổ. Một thức ruộng để sinh nhai cũng chẳng có. Quay trở lại thực tại, móc trong túi ra hai cục lương khô, một đưa lên miệng cắn, một đưa cho bạn. Ông Tứ bấy giờ mệt mỏi bảo: "Thế còn bác đi đâu mà đêm hôm ở chỗ này?" Đón lấy cục lương khô của ông Tứ vừa đưa, ông Biển chưa vội ăn ngay, rút ra điếu thuốc dê châm lửa. Rít một nơi dài, sau đó ngửa đầu phả khói ra trong tiếng thở. "Thu thật với bác thì nói thật ra là xấu hổ lắm. Thế nhưng mà tôi đi vay nợ." Bằng một giọng sừng sốt, ông Tứ bấy giờ bảo: "Đi vay nợ? Bộ bác cần gì tới tiền nữa sao? Chẳng phải trước khi tôi rời nhà đi buôn bán xuất cho bác mượn những 50 quan đó là gì? Số tiền đó chẳng lẽ quan bác đã dùng hết rồi? Đừng có nói với tôi quan bác lại đốt tiền vào cửa quạt nhé. Trời đất ơi, tôi đã bỏ quan bác nhiều lần rồi. Cả bác là bác thằng bần, có mấy ai giàu nổi bởi cái trò đó đâu. Ở làng biết bao nhiêu gia đình tán ra bại sản, từng ngày liếp như thế quan bác còn chưa có sáng mắt ra sao?" Bằng một giọng đầy ngượng ngùng, ông Biển bấy giờ sầu khổ rồi đáp: "Bác cứ bình tâm nghe tôi nói đã. Tôi đã mượn của quan bác số tiền đó nào có phải là vì đỏ đen đâu. Nửa đời ngu dại rồi, lẽ nào tôi còn chưa có tỉnh lại? Ban đầu thì tôi tính dùng cái số tiền đó tổng mấy cái mảnh ruộng, mua thêm 7 gà giò và cặp heo nái để làm kế sinh nhai. Thế nhưng mà nghe cái đám làng bên chúng nó bảo nhau đi buôn thuốc nhuộm, thấy lời lại quá cho nên là tôi cũng sinh ham. Chẳng những dốc kết 50 quan tiền làm vốn, tôi còn sang nhà hàn nhà chánh tẩm, gán căn nhà vào mảnh đất tổ tiên lấy thêm 100 quan nữa. Dồn dịch thêm được chẵn 120 quan tiền kém." Ngồi lắng nghe không bỏ sót lời nào, ông Tứ cả kinh. Trời đất! Cổ chánh làng mình nổi tiếng là nghề cho vay nãy cắt cổ đó, sao bác lại liều mạng vậy hả? Xịt thêm một hơi thuốc dài để khói trắng vả ra trong khoang miệng, ông Biển tiếp tục trần tình. "Phi thường bất phú, tôi cũng muốn học theo quan bác lắm. Thế nhưng mà cái số của tôi nó khổ từ bé. Đoàn thuyền buôn tiếng hạ nguồn sông cái thì gặp cơn giông bão. Bao nhiêu vốn liếng của tôi bỏ ra vì vậy mà làm mồi cho hà bá cả. Bà hôm trước tôi kỳ hạn phải trả tiền, cô tránh cho gian nô sang nhà chốc nợ. Tôi phải nói khó khăn lắm cô ấy mới tha cho. Nhưng mà nội nhật trong 10 ngày phải hoàn lại cả gốc lẫn lãi. Nếu không thì cứ chiếu theo gieo kèo, cô ấy sẽ lấy mảnh đất tổ của nhà tôi. Mấy hôm nay tôi đã đi khắp nơi thân tín lạy lục, nhưng chẳng ai cứu giúp. Cứ thế này chỉ đành trơ mắt ra để cô ấy đoạt đi mảnh đất. Gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng, ông Tứ nhìn chừng mắt rồi nói: không được. Sao nhà bác mồ mà tiền nhân còn đang nằm ở đó? Để cô tránh lấy đất thì xác tổ tiên biết để ở đâu đây? Sao bác lại dại dột vậy hả? Muốn đi buôn sao không bảo tôi một tiếng? Ông Biển lặng người không có đáp. Không khí bao trùm trong cấp gian thiền phòng như lầm ngột ngạt hơn. Chỉ còn tiếng nổ lép bép cùng tiếng phừng phực của lửa cháy vang lên. Mất độ nửa khắc, ông Tứ bấy giờ mệt mỏi chống tay đứng dậy. Tiến lại gần quang gánh, ông lấy ra một hộp gỗ nặng nề được giấu kín ở dưới đáy bồ. Đoạn trở lại ngồi bên cạnh bàn, chậm chậm mở cái hộp ra, ông đẩy cho ông Biển. Mới thấy bên trong có năm nén vàng ròng. Ông Biển cả kinh há hốc mồm, lấy ruột hẳn lại không thốt nên lời. Buông ra một tiếng thở dài để tâm sự, ông Tứ bảo: từ vị quan bác từ trước đến giờ coi nhau như anh em thủ túc. Các bậc tiền nhân trước đây sống với nhau cũng nặng nghĩa thâm tình. Nay không thể thấy quan bác lâm vào đường cùng mà không thể cứu. Trong này có chẵn năm nén vàng ròng, là số tiền tôi đi thu nợ đêm qua. Quan bác hãy cầm lấy rồi trả cho cụ Tránh đi. Phần còn lại tôi xin giúp quan bác cái vốn để làm ăn. Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp quan bác. Buôn thuyền buôn bè chẳng bằng ăn rẻ hà tiện. Sướng khổ sau này tùy quan bác định liệu. Rừng rừng hai dòng nước mắt, ông Biển bấy giờ chắp tay xá bạn, miệng liên tục nói lời tạ ơn. Ông Tứ lắc đầu, sau đó thì là bảo cất kỹ đừng để lộ ra. Dẫu sao thì cũng đang trong chốn thâm u, nơi mà người ma lẫn lộn, cần tắc vô áy náy. Sau mấy cầu đãi bôi, ông Biển cảm mừng đi gom thêm củi, cởi cho lửa cháy hơn, rồi dục bạn của mình đi ngả lưng. Nằm bên nhau cả hai cũng chẳng thể nào ngủ được, cứ như vậy hàn huyên chuyện dạo còn nhỏ. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đến tầm nửa đêm giấc ngủ mệt nhọc tìm tới. Cho tới tầm đầu giờ Sửu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì đột nhiên ông Tứ giật mình bởi tiếng động lạ. Là một thương nhân cảnh gạo chợ nước sông, chiếu đất màn trời với ông đã thành thói quen. Công chính trong hoàn cảnh ấy đã hun đúc lên sự cảnh giác cao độ ở trong đầu. Vậy nên mới nghe thấy tiếng động trên lớp lá khô ngoài hàng hiên. Ngay lập tức sự đề phòng trong lòng ông trỗi dậy. Mà chứng mắt nhìn ra hướng cửa, ông Tứ không hề thấy sự xuất hiện của sinh vật nào. Trời đang đứng gió qua, nhất định không phải là tiếng lá khô. Vậy tiếng động nào chứ ạ? Thầm nghĩ trong đầu, ông Tứ cảnh giác chộp lấy con dao quắm của bạn, rồi ngồi bật dậy nín thở chờ đợi. Tiếng loạt soạn trên đám lá khô càng lúc càng tới gần cửa chính, và điều mà ông Tứ suy đoán không thừa. Nhưng mới đối diện với cảnh tượng trước mắt, lập tức ông á khẩu. Toàn thân của ông cứng đờ, tim của ông như thắt lại, hai mắt hiện lộ nỗi khiếp sợ tột cùng. Không phải đám thảo khấu mò đi cướp giết đêm hôm, cũng chẳng phải hồn ma bóng quỷ, mà lù lù trước cánh cửa chính là đầu một con rắn đang thò vào. Và chỉ trong thoáng giây, ông Tứ còn đang chết chân tại trận, nó đã bỏ hẳn vào bên trong. Con rắn nằm rất là kinh khủng, thân to bằng cái ống tre bương, da đen trùi chũi. Con rắn đó lớn lắm, chiều dài dĩ chừng bằng cả cái chiếu hoa, đang nhè nành lẻ lưỡi, cổ họng phát ra tiếng thở phì phò hệt như là tiếng gió. Bị ánh sáng yếu ớt của đống củi sắp tàn thu hút, con rắn lớn giật thốt người tròn lại, hai măng bệnh ra to bằng bàn tay của người lớn. Cái lưỡi đen ngòm thò ra thụt vào với tốc độ rất nhanh. Chưa để cho ông Tứ bấy giờ hoàn hồn, con mãng xà bấy giờ lao vụt lại, há mồm định cắn ông Biển đang nằm ngủ gần đó. Trong cơn hoảng loạn, ông Tứ gầm lên nhào tiếp băm bổ con dao cắm xuống. Gầm cường định, con rắn danh ma rụt người, sau đó vặn mình hướng mổ, cuốc kịch độc sang phía ông Tứ. Rồi là một nhà buôn, nhưng dạo trai tráng ông Tú có theo một thầy dạy quyền tầm xương học đạo, vậy nên ông rất nhanh đã lách được cú mổ tử thần. Theo nhịp lách thân ấy, con dao trong tay cũng Tứ quét một đường sáng loá, chỉ nghe tiếng phập của tiếng chém vào da thịt, cộng với đó là con rắn bị chém cụt cổ, nằm quằn quại trên vũng máu. Và cũng vì mất đà cho nên ông Tứ ngã văng, đập đầu vào bức tường đến rớm cả máu. Đang nằm ngủ nghe tiếng động mạnh, ông Biển cả kinh choàng tỉnh, thấy bạn của mình đang nằm rên la gần đó, lại thấy xác con rắn to lớn khủng khiếp đang vặn bụng quặn mình. Ông bấy giờ cả kinh kêu lên, chạy tới đỡ ông Tứ dậy. Vừa xé áo vịt vết thương trên trán của bạn, ông Biển bấy giờ vừa khiếp hãi hỏi cho rõ sự tình. Sau khi dùng dao chém nát bát con rắn để phòng nó mổ chúng, chỉ sau mấy lần băm bổ, cái đầu của con mãng xà đã nát như tương. Trong không khí hồi hám vì đã lâu không có hơi người, giờ đây xốc lên một vị tanh tưởi đến đượm giọng. Sau khi nghe bạn của mình kể tường tận, ông Biển bấy giờ thẳng thốt. Dù ông Tứ nằm xuống, ông Biển hồi hộp bảo: quan bác ca chẳng những giúp tôi giữ lại mảnh đất Thương Hòa, còn cứu tôi một mạng như vậy. Đời này quan bác chẳng khác gì thầy bu của tôi, còn hơn cả ơn tái tạo. Ông Tứ bật cười vừa giữ chặt vết thương trên đầu vừa bảo: là chỗ thâm tình, quan bác đừng khách sáo làm gì. Ngó sang thấy xác của con rắn đã thôi động cửa, ông Biển bấy giờ sáng mắt rồi bảo: trời đất ơi, nó là giống thủy mãng đấy. Đây là giống kịch độc, chỉ cần nó mổ chúng thì chỉ trong chưa đầy nửa khắc, tất khi tận mạng vong. Tuyệt số đúng là phúc lớn mạng lớn mới được bác kịp thời cứu. Còn bác hãy nghỉ ngơi ở đây, để tôi nổi lửa nướng thịt con súc sinh này. Sẵn cũng đang đói bụng, vì qua giờ chưa có miếng gì ăn. Ông Tứ thầy kệ, chỉ khẽ rên la vì vết thương dớm máu. Nghĩ là làm, ông Biển rào chân tiến ra sau thiên phẩm, nhặt nhạnh củi khô và chuẩn bị nướng thịt con ác thú. Ở trên gian thiền phòng, ông Tứ không hề hay biết một sự việc cực kỳ nguy hiểm đang tìm tới với mình. Trong khi ông đang nhăn mặt nhăn mày vì vết thương càng lúc càng chảy máu, từ bên ngoài có một con rắn khác đã lèn vào. Con rắn này bộ dạng hình tướng hệt như con rắn đã bị ông chém đứt đôi người, nhưng có vẻ ngắn hơn một chút. Nhân lúc ông không chú ý, con rắn đã mổ một phát trúng cần cổ. Chiếc răng nanh nhọn hoắt với chất kịch độc đã được bơm vào. Rất nhanh sau đó, con rắn để mặc ông la hét, nó quay người chuyển nhanh vào trong màn đêm, hoàn tất công cuộc báo thù cho đồng bọn. Ở sau hậu viên, nghe tiếng hét hãi hùng của bạn mình, ông Biển giật thót, bỏ rơi nắm củi cắm đầu chạy lên. Lên tới nơi đã thấy ông Tứ toàn thân vặn vẹo, da sắc chuyển sang sắc tím tái, tứ chi co quắp và trên cần cổ nghiện rõ dấu vết của răng rắn độc. Thất kinh, ông Biển lao tới đỡ bạn của mình. Ông mếu máu gặng hỏi, chỉ thấy ông Tứ thều thào, dồn hết hơi tàn bấu chặt tay của bạn. Ông Tứ khó nhọc rồi cầu khẩn: rắn, rắn báo thù, chết. Ông Biển hoảng sợ tính hút nọng rắn ra, nhưng đôi tay cổ quắp của ông Tứ cố gắng ngăn lại. Muộn rồi, nay tôi bất hạnh chết, chết ở quê người. Chỉ có quan bác là anh em, chứ ngoài 500 dặm có ai đâu. Chồng túi tôi còn 3 quan tiền, xin lấy đó làm phí đi đường, cố gắng đưa xác của tôi về làng để con tôi chôn. Nếu mà nắm xương tàn về được tới làng thì tất cả những thứ khác không nói tới nữa. Ông Biển gào lên sốc bạn dậy, tính băng rừng chạy đi tìm thầy lang. Thế nhưng mà ông Tứ co giật mạnh hơn, đoàn hộc máu chết đi trợn mắt. Ông Biển thất thần hạ bạn của mình nằm xuống, run rẩy đưa tay vuốt mắt cho bạn của mình. Người mới vừa gặp đây mà nay đã kẻ âm người dương, sống chết đúng là cách nhau chỉ trong vòng găng tấc. Theo bạn một lúc, ông Biển rút lấy bọc tiền mà bạn của mình đang đeo bên hông ra rồi lẩm bẩm: bác Tứ à, cả đời bác sống đức độ, lại là ân nhân của tôi. Sống chết tôi cũng đưa xác của bác về làng, để con trai của bác lo ma chay cho bác. Thôi thì xin vĩnh biệt. Thẫn thờ nhìn sắc của bạn, ông Biển rơi vào hoảng loạn. Đầu óc của ông quay cuồng, tứ chi của ông buồn rùn. Trời đất trước mắt như là chao đảo với nỗi buồn vô hạn. Ông cứ đứng được mặt ngồi cạnh sắc của bạn rất lâu. Mãi đến khi bên ngoài trời đất tăng tảng sáng, tiếng chim muông đi ăn sớm đã bắt đầu chí trích chuyển cảnh, ông Biển mới mệt mỏi đứng dậy. Là những bước chân nặng nề tiến lại phía quang gánh, ông Biển tính đục tìm một số đồ đạc cá nhân của bạn rồi đặng gom về cùng. Nhưng đúng lúc đó, khi mà thọc tay vào bên quang gánh còn lại, ngay lập tức ông giật mình khi mà chạm phải một thứ gì đó dẹp dẹp hình dáng như là một cái hộp. Thế là ông vội vàng mở cái hộp ra, đem lại gần đống củi, muốn dựa vào chút ánh sáng leo lét để quan sát thật kỹ. Ngay khi mở hộp ra, ông cả kinh khi mà thấy bên trong có chẵn 10 nén vàng ròng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa khi nào ông Biển thấy số vàng nhiều đến như vậy. 5 nén vàng ròng ban nãy bạn mới cho vay, cộng thêm 10 nén vàng này, hóa ra là của vô chủ. Số tiền quá lớn với dư sức để ông tậu mấy mẫu ruộng, xây một căn nhà thật lớn, sống một cuộc đời thành thơi mà chẳng cần suy nghĩ nào cả. Trong thoáng giây nào đó, trí óc của ông Biển bừng tỉnh, nhen nhóm một điều ác tâm. Nếu đưa xác ông Tứ về làng, chắc gì đã không tránh khỏi liên lụy, thậm chí có khi là ông Biển còn bị hàm oan vì đã gây ra cái chết cho bạn của mình. Quanh đây chẳng có ai đảm chứng, ở làng lại lắm kẻ ác tâm, biết đâu chúng đổ sống cho ông vì cái tội giết người. Thế nhưng điều mà làm cho ông Biển đắn đo và đưa ra quyết định nhẫn tâm nhất, đó là ông Tứ đã chết. Khoản tiền vay mượn sẽ không hề ai biết, thêm cả 10 nén vàng này nghiễm nhiên sẽ rơi vào tay của ông. Nếu không đưa xác của ông Tứ về thì ma không biết quỷ chẳng hay, toàn bộ 10 nén vàng cùng bọc tiền bên hông bạn đều thuộc về tay của ông. Được một cái có số vàng mà kiếm cả đời chẳng có, ông Biển bấy giờ dấy lên một điều ác tâm. Bạn bè chí cốt, tình cảm thề thốt còn nghĩa lý gì nếu một trong hai chết đi. Thêm việc ngôi chùa cổ này nằm biệt lập trong đại ngàn, hầu như chẳng có ai lai vãng. Việc để xác ông Tứ ở đây tất chẳng ai hay biết, có thể đám thú hoang sẽ mò vào đây xử lý cái xác của ông. Vậy là trong phút chốc ông Biển đưa ra quyết định độc ác, gom hết tiền vàng lẻn đi trong đêm. Lời thề hẹn mãi là anh em thân thiết, sống chết sinh tử có nhau dạo còn trẻ cũng tan thành mây khói. Thời buổi này người chết đầy đường, cho dù là người ta có thấy một cái xác người chết nằm trước cửa nhà thì cũng chẳng ai quan tâm. Huống hồ gì lại là một cái xác chết trong ngôi chùa bị bỏ hoang. Cũng phải, thân còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi cái chuyện thiên hạ như vậy. Vậy nhưng đó là bản tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực. Còn xét về tình nghĩa bạn bè thì ông Biển lại là loại nhẫn tâm. Nếu không thể cứu bạn khỏi cửa tử, đã tận mắt thấy bạn chết trong tay, rồi tận tai nghe lời của bạn chăn chối, giờ không muốn thực hiện di nguyện vì nảy lòng tham muốn tiền vàng, vậy hà cớ gì lại không thể chôn cất cho bạn mình một nấm mồ tạm bợ, để xác thịt nằm trơ trọi trong chốn chùa hoang. Người như ông Biển xét ra thật chẳng khác gì kẻ cùng ác cục hưng, còn nhẫn tâm hơn cả loại cầm thú. 3 tháng sau, sau khi mà bỏ xác của bạn lại nơi hoang lạnh, ông Biển quay trở về làng. Thật ra thì ngay từ ban đầu ông là kẻ dối trá. 50 quan tiền dạo nọ ông sang nhà cậy cổng vay xin, thật ra là để nướng hết vào đỏ đen, chẳng có thuyền bè buôn bán gì cả. Với số tiền đã chiếm được của bạn, ông Biển bắt đầu mua ruộng, tậu 5 con trâu béo, lại chi tiền xây dựng một căn nhà 5 gian 7 thế và mướn hẳn 3 người hầu để sai bảo. Đám trong làng cũng đồn ra đoán vào về việc đột nhiên ông Biển giàu lên, nhưng chẳng ai tìm ra được lý do. Sau cùng người ta chỉ bảo ông thắng bạc mà có được cơ ngơi này. Trong khi ông Biển bắt đầu sống những tháng ngày thảnh thơi, thì ở một ngôi nhà 5 gian nơi mé nam làng, người con trai độc nhất của ông Tứ là cậu cả đang sống trong những tháng ngày thật buồn thảm. Đã 3 tháng ròng không nghe tin tức gì của cha. Là một người con hiếu nghĩa, lòng của cậu dối như là lửa đốt. Sau khi tiền bạc trong nhà, cậu cả thuê người đi khắp nơi lùng sục tung tích của cha. Ngay cả kỳ thi hội quan trọng cậu cũng bỏ dở. Vậy mà tốn tiền tốn của trong nhà, bỏ bao công sức, lại tự mình thân chinh cưỡi ngựa rong ruổi, nhưng bóng dáng của ông Tứ vẫn chẳng thấy. Vì tiền bạc trong nhà cũng dốc cạn, nghiệp bút nghiên cũng bỏ dở, thêm việc ngày đêm lo lắng cho tính mạng của cha, vậy nên độ này cậu cả sa sút thấy rõ. Đằng đẵng thêm 1 tháng trôi qua vẫn không nghe ai báo tin về cha của mình, lòng của cậu càng thêm buồn thảm. Cậu bắt đầu lao vào rượu chè, đêm ngày say khướt không lúc nào tỉnh. Đêm đến nhà không uống thật say thì không ngủ được, nên vỏ rượu ở đầu giường ít khi rỗng. Chiều hôm đó cậu cả từ làng trở về, đem theo tâm trạng chán nản cùng cực. Cậu rào chân ghé vào quán rượu, mua một vò thật lớn, sau đó thất thểu lê chân về nhà. Con đường từ quán rượu về tới nhà cậu phải đi qua một bãi đất hoang, bên trong mồ mả ken đặc, hầu hết là toàn những ngôi mộ vô chủ. Mệt nhọc, cậu cả hạ mình ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây đa, đoạn mở vỏ rượu ra uống. Nhưng vừa kê lên miệng thì đột nhiên cậu giật mình khi nghe tiếng lạ phát ra ở một khoảng đất gần đó. Tiếng động như là tiếng trẻ con khóc vang lên rất lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò, cậu cả vội bỏ bầu rượu xuống, sau đó vạch đám cỏ dại tiến lại quan sát. Mặt vừa ngó vào, cậu giật mình khi thấy một cái bẫy thợ săn ai đó đã đặt sẵn. Bên trong bẫy có một con cáo lông đỏ đang gào thét. Vốn tính thiện lương, cậu cả đưa ánh mắt đượm buồn nhìn con cáo rồi miệng lẩm bẩm: thầy ta mất tích không một dấu vết, ta sống trong cảnh cù bất cù bơ này, ta chẳng khác gì bị cầm tù trong cõi mộng. Này thế mày cũng bị giam cầm như vậy, thật là cảnh ngộ tương đồng. Thôi thì ta làm phúc cứu mày một mạng, cũng coi như là chút tích âm đức, để mong cha ta được bình an. Nói rồi cậu cả ngồi xuống, tiện tay tháo cái bẫy thợ săn. Chỉ đợi như vậy, con cáo lông đỏ lao vụt ra bên ngoài bằng một động tác nhanh thuần thoát. Con cáo lao vụt lên một mô đất gần đó, đoàn ngoái lại nhìn cậu đăm đăm như là muốn ghi nhớ rõ hình dáng, rồi mới quay người bỏ đi mất dạng. Lê thân tiến lại chỗ gốc đa, cậu cả nhặt lấy cái vỏ rượu, sau đó thì cũng tặc lưỡi đóng nắp rồi thất thểu trở về nhà. Về tới nơi thấy cảnh nhà lạnh lẽo, lòng của cậu lại càng thêm buồn thảm. Lên cho ra tiền một tuần nhang, cậu cả mệt mỏi ôm vỏ rượu vào trong phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa nèo, cứ như vậy bỏ đi nằm vì thân thể đã sớm mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vui, đột nhiên cậu cả trở mình, đôi tay vô tình của quảng sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, cậu nhận rõ hình như bên cạnh mình có ai đó đang nằm ngủ chung. Ban đầu cậu cả chỉ đoán là tấm mộng rém không kỹ bị rơi xuống, nhưng ngay khi đôi tay cảm nhận kỹ, cậu lại thấy thứ mình đang chạm vào rõ ràng mềm mềm, tỏa ra hơi ấm, hệt như đang ôm một con chó vậy. Sửng sốt, cậu cả vội rụt tay, ngồi bật dậy căng mắt nhìn cho thật kỹ. Ngay khi đôi mắt đã quen dần với ánh đèn dầu lờ mờ trong buồng ngủ, cậu thất kinh khi nhận ra thứ nằm cạnh mình không phải là con chó nào, mà lại là một con cáo đỏ đang ngủ. Từ khoang miệng của con cáo, một hơi thở sững nức mùi rượu đang không ngừng bốc lên. Và chỉ trong thoáng chốc, cậu cả sửng sốt nhận ra con cáo này chính là con cáo lông đỏ mà cậu đã cứu ban chiều nhờ vào cái đuôi cụt lùn và tướng nghình béo ục ịch của nó. Ngó thấy vỏ rượu đặt ở cây kế gỗ cạnh đầu giường đã cạn sạch, cậu cả bấy giờ lẩm bẩm: hay cho con cáo tinh, ta đã tha cho một mạng còn nhân đêm tối lẻn vào trộm rượu của ta, đã vậy còn ngang nhiên nằm ngủ tại trận. May cho mày là gặp ta, chứ gặp kẻ khác mày đã bị lột ra từ tám đời rồi. Thôi thì đang lúc cảnh nhà quạnh vắng, coi mày là bạn cũng tốt mà. Nói rồi thì cậu cả bèn thay kệ, lại kéo thêm chăn đắp cho nó rồi hạ mình nằm xuống. Băng đi một thời thần sau, con cáo lông đỏ bấy giờ chợt uốn mình đạp chăn, ra chừng đã tỉnh giấc. Chỉ chờ có như vậy, cậu cả bật cười rồi bảo: sao, rượu nếp ngon chứ, chăn ấm đệm êm ngủ có ngon không? Nghe tiếng của cậu, con cáo lông đỏ giật mình, nhảy vội khỏi giường và tháo chạy bằng cả tính mạng. Mới thấy cái tiếng ngục kịch cắm đầu lao đi, cậu cả bấy giờ bật cười khinh khách. Cậu kéo chăn lên đắp cho mình, sau đó rồi nói vọng ra: đúng là giống con linh tính, ra cũng là giống vật tham sống sợ chết. Thôi lần sau mà có thèm rượu thì cứ tới đây mà uống, ta không nỡ hại đâu. Nói rồi cậu cả quay người vào trong vách, cố gắng dỗ giấc ngủ còn đang bị bỏ dở. Ở bên ngoài xa xăm, tiếng mõ cầm canh báo hiệu thời gian đổ về canh 4. Thêm nửa khắc trôi qua, đang tiềm thiếp trong giấc ngủ chập chờn, đột nhiên cậu giật mình khi nghe có tiếng ai đó gọi tên. Giọng nói này thâm u thoát tục, dập dìu lúc xa lúc gần. Từ thuở cho sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ cậu cả nghe được giọng nói lạ lùng đến thế. Vậy nên ngay khi mà thanh âm u lãnh đó vọng tới tai, đã ngay lập tức kéo cậu choàng tỉnh. Đem theo tâm trạng hồ nghi, cậu cả bước xuống khỏi giường, dậm chân tiến ra nhà ngoài. Mới vừa dõi mắt ra sân, trong vùng sương trắng mờ mờ bủa vây, Cậu giật mình khi thấy có một người đứng lù lù ở đó. Đó là một vị thư sinh chạc tuổi của cậu. Vị thư sinh này mặt mày thanh tú, dáng dấp béo tốt, túi bóc cao, tay cầm quạt giấy, toàn thân mặc bộ đồ màu đỏ. Nằm diện mạo tướng tá rất cao sang, nhất định không phải là người làng. Thế là cậu cả vội chắp tay đáp lễ rồi hỏi: "Xin hỏi vị này là ai? Nửa đêm nửa hôm tìm tới nhà ta có việc gì?" Cứ dặm người đáp lại vị thư sinh kia vừa thưa: "Dạ bẩm cậu, tạ ơn cậu không có giết tôi. Tôi chính là con cáo lông đỏ." Mới nghe thấy câu này, cậu cả không khỏi thất kinh. Là một người đã đọc rất nhiều sách thánh hiền, đã không ít lần cậu thấy được thầy đồ của mình kể về những câu chuyện yêu tình hóa hình. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là những câu chuyện viển vông, đừng thêm mắm dặm muối để hấp dẫn người đời. Thế nhưng mà lời nói của kẻ này thốt ra hoàn toàn phủ nhận định kiến của cậu từ trước. Phải mất một lúc rất lâu, cậu cả bấy giờ mới lắp bắp rồi hỏi: Nhà ngươi chính là con cáo lông đỏ ban nãy?" Vị thư sinh dậm bước tiến lại gần. Từ tướng mạo, dáng hình, phong thái, cử chỉ đều hòa nhã. Cậu cất giọng nhẹ như đợt gió. Vị thư sinh vội vàng đáp: "Thật là xấu hổ, ta tới để tạ ơn cứu mạng của ngài ban chiều. Nhưng vì thấy bầu rượu quý lại sẵn thích uống rượu, cho nên ta mới uống một ngụm. Nào ngờ đâu rượu ngon quá, cho nên không kìm được lòng tham. À, thật là có tội với ân nhân." Thì con cáo lông đỏ trong hình hài vị thư sinh không có ý làm hại. Cậu cả bật cười bền bào: "Đêm mai nếu muốn uống rượu cứ tới đây, cả tìm bạn đối ẩm, ta cũng cảm thấy được bớt sầu tư trong lòng." Vị sư tình nhíu mày rồi đáp: "Ân cứu mạng còn chưa có kịp đáp, lẽ nào lại mặt dày tiếp uống không? Huống hồ ngài là bậc nho sinh túi không cắt bạc." Cậu cả bật cười khinh khách, cất giọng hào sảng: "Cặp được bạn đối ẩm, xá gì một vỏ rượu chứ." Vị thư sinh cúi người, sau đó thì cáo lui, đoạn biến mất trong vùng sương mờ ảo. Tối hôm sau, cậu cả tiếp tục mua về một vỏ rượu, và đúng như lời hẹn, con cáo lông đỏ xuất hiện trong hình người. Cả hai chén tạc chén thủ, bình luận thơ, bình luận thời cuộc rất lâu. Vì tỏ ra hợp tính cách cho nên cả hai sớm coi nhau như tri kỷ. Chả cho bầu rượu vơi đi quá nửa, vừa thi sinh bấy giờ hỏi: "Thầy thấy ngài hình như có điều gì đó khúc mắc trong lòng." Cốc rượu vừa cất lên miệng còn chưa kịp uống, cậu cả hạ xuống, đôi tay đăm đăm nhìn ra bên ngoài màn sương, buông một tiếng thở dài. Nhìn con cáo tình, cậu mệt mỏi rồi bảo: "Thần phụ năm nay tròn ngũ tuần, 4 tháng trước đi gánh hàng đi buôn, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ta đã bỏ ra toàn bộ của cải, lại nhờ rất nhiều người đi tìm, ngay bản thân của ta cũng đã trực tiếp đi dò la, mà chẳng thấy tin tức của thân phụ ở đâu cả. Thân làm con như là ngồi trên đống lửa, thử hỏi sao không sầu khổ cho được chứ." Mới nghe thấy những lời này, con cáo trong hình hài của vị thư sinh chợt nhíu mày lặng thinh, một lát sau vội dục: "Thân phụ của ngài còn bộ đồ nào hay mặc ở nhà không? Xin hãy đem ra đây, ta tất có kế định liệu." Trước giờ luôn nghe người ta đồn đại giống loài yêu tinh thường thông tỏ mọi việc. Như chết đối với được cọc, cậu cả bấy giờ lập tức đi vào phòng của cha, sau đó lấy ra một bộ đồ cha cậu hay mặc ở nhà. Con cáo tình cầm bộ quần áo trên tay, đăm đăm nhìn, sau đó quả quyết đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu còn dặn phải ở nhà chờ tin, nhất định không có được đi đâu. Thoát cái bóng dáng của vị thư sinh bấy giờ biến mất trong màn sương trắng, bỏ lại cậu với nỗi sừng sốt trong lòng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, cho đến tầm canh hai, một lần nữa thì vị thư sinh hiện ra trong vùng mờ ảo. Bằng một nét đượm buồn, con cáo tinh cất tiếng thúc giục: "Xin cậu hãy bình tâm nghe những gì ta nói. Tổng nhân trong họ sau khi được ta nhờ vả túa đi khắp nơi, dò la được tung tích của cha cậu. Thân phụ của cậu quả thật không còn trên cõi đời này, xác hiện đâm mục giữa. Sợ cậu hãy chuẩn bị một tấm vải điều, một cái củi tre, một cây đuốc, sau đó bám theo ta." Cậu cả bấy giờ buồn rùn chân tay cuống cuồng làm theo. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thì cậu chạy sổng ra ngoài sân. Con cáo trong hình người bắt đầu dùng mình một cái rồi quay lại lút thú, đoạn bắt đầu chạy nhanh ra ngõ. Dù trong lòng đang tương đối kinh hãi, thế nhưng mà cậu cả quyết định chạy theo. dưới làn sương đang bủa vây kín cả con đường. Hai bóng người một thú lặng lẽ bám đuổi nhau. Vượt qua 7 dặm đường trong một thời thần, cuối cùng con cáo cũng dẫn cậu đi đứng một ngôi chùa, ông Tứ đã bỏ mạng. Run rẩy tiến vào bên trong, qua ánh đuốc sắp tàn không có để cậu cả nhận ra được quăng gánh cha cậu vẫn hay mang, đang nằm ở đó. Đảo mắt nhìn chung quanh, cậu khiếp đảm khi thấy một bộ xương đang ngả màu ố vàng. Trái tim trong lồng ngực của cậu như thắt lại. Ngay khi bộ quần áo cha mình mặc trước lúc khởi hành đi buôn, bên khúc xương cẳng tay còn một cái vòng gỗ. Cậu cả đau đớn rú lên vì nhận ra bộ xương này chính là của cha mình. Trong làn nước mắt ngậm ngùi, cậu cả bấy giờ run rẩy hút từng nhúm xương của cha, đem đặt vào trong tấm vải đều rồi buộc gần lại. Tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên trong nỗi đau xót. Ngay trong đêm, cậu lê thân quay trở lại nhà cùng với bọc xương cốt sau lưng. Ngày hôm sau, cậu cả thông báo dân làng tổ chức đám mang cho cha của mình rất hậu. Trong nhà tiền bạc chẳng còn, cậu đem bán mấy sào ruộng để lấy tiền làm đám. Sinh thời ông Tứ sống chăn hòa với xóm giềng, làng trên xóm dưới đều từng chịu ơn ông. Nghe tin ông bỏ mạng xứ người, nay chỉ còn nắm xương tàn trong cũ áo quan, thành ra mọi người kéo tới phân điêu rất đông. Đứng trước bàn thờ lập vội ngay trước cỗ quan tài, lão bác hộ biển bắt đầu giở trò mèo khóc chuột. Lão bắt đầu kể về những chuyện xưa khiến cho cậu cả càng thêm phần đau đớn. Đứng cuối dòng người đáp lễ, bất ngờ cậu cả giật mình khi thấy bên tai giọng nói của con cáo tinh vang lên. Nó là giặc đấy. Cậu cả thẳng thốt nhưng chẳng thấy con cáo tinh đâu cả. Đoàn khách đến phân yêu quá đông, thành ra cậu cũng gác lại cái sự ấy. Dòng dã suốt một ngày trời, tới hôm sau cúc quan tài quản xương tàn cũng được đem đi chôn. Sau đám ma, kinh tế trong nhà vốn eo hẹp nay càng trở nên khánh kiệt hơn. Cơ ngơi ông Tứ gầy dựng cả đời nay chỉ còn cái xác nhà rỗng tuếch. Bẵng đi một tuần trăng sau, con cáo tinh lại quay trở về tìm cậu. Thế cậu đang ngồi âu sầu ở bên ô cửa. Con cáo nhanh nhẹn lại, dùng mình rũ đốt thú hóa thành hình người để giải bày tâm sự. Thế cậu cả buồn chán không đáp, nó vội bảo: Ngài là người ơn của ta, ta thật không muốn thấy ngài sống vậy. Sinh thời thì thân phụ của ngài lo chăm chỉ làm ăn, này dưới suối vàng thấy ngài như vậy, chăng cha của ngài buồn lắm. Nghe lời này cậu cả chợt xấu hổ, một lát sau thở dài: Ta cũng chẳng muốn làm hổ danh gia cang, nhưng giờ đây làm ăn ta lấy vốn liếng ở đâu? Tài sản trong nhà đã bay đi sạch, thân cô thế cô như ta biết bấu víu vào ai? Đột nhiên con cáo bấy giờ đáp: Từ đây đi về phía tây bắc trăm trượng, bên phải đường cạnh một cái miếu thờ âm có tiền rơi, ngài cứ tới đó sớm để nhặt. Bán tín bán nghi, cậu cả đánh liều bước theo, vội trong đuốc đi tìm, quả thật nhận được hai quan tiền kẽm. Đem về tới nhà còn chưa kịp hồ hời thì con cáo tinh lại bảo: Phía sau nhà thân phụ của ngài cứ chôn một dương vàng ở dưới gốc cây ổi, hãy đào nó lên lấy vốn làm ăn. Xin ngài nhớ cho, nước trong vũng làm sao có thể vốc uống mãi được, ngài phải tính cách làm ăn thế mới có bền. Cả kinh, cậu cả tiếp tục trong đuốc đi đào, quả nhiên dưới đó là một dương vàng hơn 50 chén. Run rẩy đem theo dương vàng vào nhà, cậu giá giác nhìn chung quanh nhưng con cáo tinh đã biến mất. Cậu cả sau khi giấu dương vàng xong vào trong thư phòng của cha mới đào quanh nhà tìm con cáo tinh, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Nhìn bầu rượu ở trên bàn, cậu cả lập tức dốc hết ra sân, tuyệt không uống thêm ngụm nào. Đúng lúc đó bên tai của cậu con cáo tinh lại vang lên: Lạy ngài, vì tiết lộ thiên cơ cho nên tôi đã bị hao tổn âm đức, phải 50 năm tu luyện nữa ta mới có thể hóa lại thành hình người. Công vì để lộ điều cơ mật cho nên 3 ngày sau nhất định gặp thiên kiếp, nếu ngài có lòng thương xin hãy cứu giúp. Đúng nửa đêm nhằm đêm trăng tròn của 3 hôm sau, hãy đem 3 hình nhân ra gốc cây đầu làng, trên mỗi hình nhân điểm máu và ấn đường của chúng, có như vậy ta mới có thể thoát khỏi kiếp này. Hoảng hốt nhìn chung quanh, cậu cả gọi cáo lớn, thế nhưng mà chỉ nghe tiếng nói trong trẻo vang lên nhỏ dần. Giọng nói đó vang lên chỉ dẫn cho cậu cách tạo hình nhân, sau đó thì không còn vang lên thêm lần nào nữa. Suốt 3 ngày sau đó, cậu cả tức tốc chuẩn bị những gì con cáo nhờ vả. Những thứ mà cậu cất công chuẩn bị gồm có gỗ dâu tằm, đất ngã ba, giấy dầu vàng, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, 3 thúng thóc và 7 ngọn nến. Lại tự mình hạ ngay cây xoan đào đốt sạch. Mọi thứ chuẩn bị xong, thời gian cũng gần sang sáng ngày thứ 3. Như chạy đua với thời gian, cậu cả dùng cành dâu làm khung xương, lấy đất sét nhào nhuyễn, trộn giấy dầu để kết dính với nhau không bị nứt, nặn thành hình dung tướng mạo của 3 hình nhân, lồng hết vào những thân cây dâu tầm giả cút. Đất ngã ba đường mang về, cậu đem bọc quanh quả trứng gà so làm tim, tiếp tục dùng đất và cho than của cây xoan đặt vào chỗ than. Chỉ tơ làm ruột và gân, sau đó thì dùng tăm cây dâu vẽ mắt mũi miệng và tóc. Y như lời dặn, đúng nửa đêm cậu cả đem 3 con định nhân ra ngoài cốc đa đầu làng. Lại cắn ngón tay vào điểm máu và ấn đường 3 con định nhân. Sau đó dùng 3 thúng thóc vội hình nhân lại rồi tức tốc quay về nhà. Chỉ tầm nửa khắc sau, trời đang sáng trăng đột nhiên vận mình đổi sắc. Mây đèn kéo tới che mở nhật nguyệt. Gió bắt đầu nổ lên dữ dội. Chớp đã rạch tan khung cảnh u ám và sấm đã đánh từng hồi đinh tai. Trong cơn mưa tầm tã ấy, từng luồng sét đùng đoàn đánh xuống mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Mà đúng một khắc, cơn mưa tầm tã đột nhiên tạnh ngang. Ngay lập tức cậu cả cắm đầu lao ra gốc cây đa đầu làng. Con luồng sét trời đánh xuống ban nãy, một cảnh tượng tan hoang bày ra trước mắt của cậu. Cây đa cổ thụ côn niên đại hàng mấy trăm năm đã bị sét đánh cho gãy toạc. Thân còn bốc lên khói trắng âm ỉ. Và nơi gốc đa 3 con đỉnh nhân đã bị đánh tan nát, đám thông dưới đó bị nước mưa làm cho ẩm ám. Kỳ quái nhất là đều đã biến thành màu đen xì. Hoảng hốt lao lại, cậu cả rú lên khi thấy ở riêng hốc đất, gốc cây, con cáo lông đỏ đang nằm vật ở đó. Toàn thân của nó bốc khói, da rẻ gần như đã bị cháy xém. Thương con cáo tình nghĩa vì mình gặp nạn, cậu cả vội đưa nó về nhà mà ra sức săn sóc. Mà đúng nửa tháng, con cáo hồi phục lại phần nào sức lực. Cũng kể từ đó nó ở lại cùng với cậu luôn, ngày ngày quanh quẩn, một bước không rời như hình với bóng. Có người tới nhà chơi thấy con cáo tinh khôn quá, ý muốn hỏi mua, ra giá thế nào cậu cũng không bán. Với số vàng đào được ở sau nhà, cậu cả bắt đầu tập tành đi buôn. Và như được trời Phật phù hộ, cậu cả làm đâu chúng đó. Chỉ sau 1 năm trở thành cự phú của một vùng. Sống trong cảnh giàu sang, cậu thuê cả về hẳn 3 gian nô. Trong nhà cậu đối xử với kẻ ăn người ở rất tốt, không hề đòn roi nặng nhẹ, cho nên rất được lòng của họ. Với kẻ ăn người ở đã vậy, với dân làng cậu cũng chẳng phân biệt địa vị, xuất tiền cứu người cô thế, cho vay không lấy lãi với những hoàn cảnh khó khăn. Rảnh rang còn mở lớp dạy học không thu tiền và năng nổ tham gia các hoạt động của làng xã. Biến cố ập tới với cậu từ cái ngày cụ Chánh trong làng xin rời ghế vì tuổi cao. Giờ đó dân trong làng đều hòa tâm nhất trí tiến cử cậu vào cái ghế ấy. Nhưng một kẻ khác có dã tâm nhăm nhe chức quyền, và kẻ đó không ai khác chính là lão Biển Phản Phúc. Chiều hôm đó, lão Biển từ đình làng trở về với tâm trạng vô cùng bực dọc. Kể từ khi sống trong giàu sang, lão Biển bắt đầu học thói trưởng giả làm sang. Lão ưa chức quyền để được người ta nể sợ. Ném cái bà tòng xuống nền nhà, lão hạ mình ngồi xuống cái chõng rồi thiết ra nô pha trà. Ánh mắt toát lên một tia lửa hận. Lão trừng mắt nhìn ra màn trời đỏ ối. 3 nén vàng đút lót đám bô lão trong làng mua cái chức chánh tổng. Vậy mà trong cuộc họp ban nãy, chính mồm của lão chánh đã định việc chọn chánh tổng làng này sẽ nghe theo ý của dân. Nghĩa là cho cả làng được bỏ phiếu. Kẻ nào được nhiều phiếu nhất, được tín nhiệm nhất sẽ là chánh tổng đời thứ 5. Tiền mất mà chẳng được cái nước gì, thành ra thì lão Biển cảm thấy rất ân hận. Nhưng càng cay cú hơn khi nghe đám dân đen kéo bẩy tính bỏ phiếu cho cậu cả. Là một kẻ tâm cơ, lão Biển càng nghĩ càng cay cú. Đời thằng cha nó đã chẳng bằng, lẽ nào lại thua cái thằng ôn con vắt mũi chưa sạch chứ hả? Lão Biển rít lên trong họng. Ở hàng hiên, thằng gia nô lão nuôi tin cẩn trong nhà đã mấy năm bưng trà lên, đã đấm trà xuống cả lấm nét nhìn bộ dạng của chủ rồi đánh bảo: bẩm ông, có cớ sự gì mà ông lại có vẻ giận dữ vậy? Hay là có đứa nào đó chả đạp gì ông, ông cứ bảo con để con trị cho nó một trận. Khởi đúng nỗi bực dọc, lão Biển chộp lấy tách trà ném thẳng vào bên trong tường khiến cho nó rơi ngay xuống đất. Mảnh vỡ của thủy tinh vắn ra tung tóe. Bằng một giọng bực dọc, lão gầm lớn: đến tao còn chưa tính được nữa là mày, trứng còn đòi khôn hơn vịt. Dạ bẩm ông, cổ nhân đã dạy kẻ trong thì tối, kẻ ngoài thì tinh. Ông cứ nói đi, biết đâu còn lại có kế. Lão Biển cảm thấy nguôi nguôi, đón lấy tách trà nghi ngút mà gã gia nô vừa đưa. Lão nhấp một ngụm rồi kể lại sự tình, đoạn kết luận: đấy, cái cây đàn này thì tất cái chức chánh tổng vào tay cái thằng ôn con đó. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dốc hết tiền đi mua chuộc cái làng này? Dạ bẩm ông, cái sự đó thì có gì mà khó đâu. Mình cứ hạ độc để cho nó chết đi là xong. Nó chết rồi chẳng ai còn dám đối đầu với ông nữa cả. Khi đó lão tránh có mà hai tay dâng chức cho ông còn chẳng kịp. Lão Biển sừng sốt rồi bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Ngó khắp làng trên xóm dưới, quả thật chẳng có ai là đối thủ nặng ký ngoài cậu. Lời gã gian nô nói quả thật cũng không sai. Nếu mà cậu cả chết thì nghiễm nhiên cái chức chánh tổng sẽ rơi vào tay của lão. Phải mất thêm một lúc lão mới ngồi dậy nói với người đầy tớ: quả thật lời của mày bàn cũng có lý, nhưng mà cái việc này hành sự cần phải kín kẽ. Hở ra thì không chỉ tao mất uy tín, cả mày cũng chẳng toàn thây. Nếu mà sự thành tất ta không bạc đãi, chẳng những cho mày một mảnh ruộng tốt để sinh nhai, còn cho mày cưới hẳn con bền ở làng chung. Nghe mới nhắc đến người trong mộng, gã đầy tớ cả mừng: bẩm ông, mình cứ buồn cũ soạn lại phải không? Lão Biển đóng mắt ra ngoài như cảnh giới. Sau khi chắc rằng chẳng có đứa nào ở đây quanh quẩn, lão mới nhíu mày rồi bảo: ý của mày là bỏ độc giống như cái cách giết thằng Bá Kha hả? Cách đây nửa năm, lão Biển cùng với lão Bá Kha tranh nhau mảnh ruộng tốt, đang ra sức tranh giành thì đụng cái ông Bá Kha hộc máu chết. Việc ấy cũng là do một tay của thằng Sử làm. Mới nghe lời chủ, Sử gật đầu rồi hứa đêm nay sẽ xin hành động này. Tới đó, nhân dịp cậu cả gia đình để bàn việc đắp đê, Sử trèo tường lèn vào nhà. Sau đó nhà bầu rượu của cậu dốc chai rượu độc. Vì đã quen với việc làm ám muội cho nên các hành sự rất nhanh. Tới nửa đêm thì cậu cả cùng một gia nô quay trở về. Tắm tắm và ăn tối qua, cậu trở về buồng. Sự nhớ ra bầu rượu quý mà thân phụ của một học sinh đem tặng, cậu cả tiện tay mở nắp rồi tính uống. Nhưng bất thình lình lúc đó con cáo đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy. Nó lao vụn vào mặt của cậu cùng tiếng gào chói tai. Hành động bất ngờ khiến cậu cả giật mình, bầu rượu trong tay tuột ra rồi vỡ tan. Còn chưa kịp hiểu sự gì, ngay lập tức cậu á khẩu. Qua ánh đèn dầu chiếu sáng, cậu thất kinh khi thấy rượu trắng vương vãi đang sủi bọt trắng, rồi một mùi hắc hắc như là hùng hoàng. Như hiểu được sự gì, cậu vội gọi đám gia nô lên nhà, căn vặn từng đứa nhưng không ai biết. Sau cùng cậu chỉ dùng đầy tớ thu dọn mảnh vỡ rồi bỏ đi nằm với bao hồ nghi trong lòng. Cậu lúc đó ở nhà của lão Biển, sau khi thằng Sử chạy về thông báo đã hạ độc thành công, trong lòng của lão Biển vui mừng lắm. Lão rộng lượng móc ra một quan tiền ban cho nó, rồi sung sướng trở về phòng ngủ. Trong đầu mường tượng viễn cảnh chỉ sáng mai thôi, dân làng chứng kiến cậu cả đã chết hộc máu. Vậy mà sáng hôm sau khi mà gia đình họp sớm, lão Biển lại nghệt mặt khi thấy cậu cả khỏe mạnh như thường. Là một kẻ tâm cơ, rồi trong lòng sôi sục lửa giận, nhưng ngoài mặt lão vẫn cười nói, tỏ ra không có sự gì. Về tới nhà, sau khi đem nỗ lực chút hết lên đầu của thằng đầy tớ, lão điên tiết gặng hỏi sự tình. Sử sau khi ăn một trận đòn thể sống thể chết rằng mình đã bỏ độc. Sau một hồi bàn mưu tính kế, gã hứa đêm nay sẽ đột nhập vào nhà, tự tay dùng dao chém chết. Vì một lần ra tay không thành, lão Biển đã cẩn thận hơn. Không được, tao sợ bớt dây động rừng, hãy tạm để mọi việc lắng lại. Ba ngày sau này mày ra tay không có muộn. Dẫu sao tới cái kỳ hạn bầu chánh tổng còn non nửa tuần chăng. Đúng 3 ngày sau, lão Biển trở về cùng với cái hộp gỗ, gọi thằng Sử lên nhà chính. Lão trao cho nó cái hộp rồi bảo: trong này là một thanh đao quý chém sắt như chém bùn, ta đã phải bỏ ra 5 quan tiền mới mua được cả đám mài võ. Đêm nay mày phải ra tay thật nhanh, thật kín kẽ, chỉ khi nào xác định nó chết hẳn mới thôi, rõ chưa? Sự chộp lấy cái hộp đem mở ra, quả thật đó là một thanh đao rất sắc. Đêm đó là một đêm u ám tối trời. Sau khi đột nhập vào nhà cậu cả, tên ác nhân này cẩn trọng quan sát, móc trong túi ra một ống trúc dài cỡ găng tay. Đôi mắt láo liên nhìn chung quanh. Sau khi chắc rằng đám gia nô say giấc, các vội rớt một nắm bột vào trong ống rồi chống nhanh vào cái cửa sổ. Chậm chậm thổi thuốc mê vào, gã lại nhanh chóng rút ống trúc nép mình chờ đợi. Phi liệu thuốc mê đủ sức quật ngã một con hổ lớn, rất nhanh cậu cả đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bằng một động tác thuần thục, rất nhanh cái thềm gỗ án ngữ trên cửa chính đã bị gạt ra, rơi lộc cộc trên nền nhà. Nhanh chân tiến vào với thanh đao cầm chắc trên tay, sự tiến lại gần vung thanh đao lên rồi lẩm bẩm: trước giờ tôi chẳng thù oán gì với cậu, xét ra thì công làng cậu cũng là kẻ nhân đức, nhưng mà lời chủ đã ban ra thực sự khó tránh. Cậu có chết xuống âm tào địa phủ đừng oán tôi. Vài năm sau nhất định tôi sẽ đốt vàng mã cúng kiến cho cậu đầy đủ. Thôi xin vĩnh biệt. Nói rồi sự nghiến răng nắm chặt thanh đao, dồn toàn lực băm bổ xuống. Bất thình lình lúc đó có một bóng đèn kêu thét lên, vút ra từ góc nhà đối mặt với sự. Sự giật mình né qua một bên, tim như muốn ngừng đập, nhưng mà định thần lại hóa ra chỉ là một con cáo béo ổ kịch vừa lèn nhanh ra ngoài gian chính. Sự chết lặng đứng yên nhắm mắt nhấp lại, đặt mạnh tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một chút, gã buột miệng than thành tiếng: lạ thật nhỉ, từ lúc bước vào đây đâu có thấy con cáo này chứ, nó ở đâu bất thình lình lại hiện ra. Nói vậy nhưng gã chẳng tốn thời gian thắc mắc thêm. Các bình thản nhún vai tiếp tục tiến sát chỗ cậu cả rồi vung đao hai lần. Nhưng đúng lúc đó con cáo danh ma từ gian nhà ngoài lao vụt vào trong. Lần này nó nhào thẳng tới, há miệng đớp cánh tay của sử. Cơn đau lằn đến não làm cho gã rú lên. Vội buông thanh đao, gã cắn răng túm cổ con cáo giật mạnh. Một mảng thịt cùng máu tươi cũng theo đó phun ra. Sự điên tiết đập mạnh con cáo xuống nền nhà, sau đó chộp lấy thanh đao băm bổ xuống đầu của nó. Chỉ nghe một tiếng rú kinh hoàng, con cáo lông đỏ nằm vật ra đất, thanh đao đã im chặt vào hộp sọ của nó thoát làm đôi, máu tươi cùng dịch não văng ra tanh nồng. Ở dưới nhà nghe tiếng hét chói tai, đám gia nô kinh hoàng chạy lên, nghe tiếng chân người bình bịch ở sân sau, biết vỡ lở còn nán lại thêm tất cả rắc rối. Ngay lập tức gã ác nhân nghiến răng, xách đao lao vụt ra ngoài. Đám gia nô sộc vào bên trong, thấy cậu cả bất tỉnh nhân sự, hoảng quá đám mấy cuống cuồng lao lại thi nhau lay cậu. Và mất một lúc rất lâu cậu cả mới ú ớ choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm, cả lảo đảo bấu lấy tay của một người rồi hỏi: có chuyện gì mà đêm hôm ở đây hết thế này? Nhưng thấy sắc diện trên mặt của người đầy tớ tái mét, ánh mắt nhìn trừng trừng vào gầm bàn, cậu cả tò mò nhìn theo. Ngay khi vừa thấy con cáo trung thành nằm chết tươi trong vũng máu, cậu cả kinh hoàng rú lên. Cậu cứ như vậy nâng xác con cáo lên, nhưng tứ chi của nó kiệt lực buông thõng, hỏng mắt mà trừng trừng vô cùng thê thảm. Về phần của sự, sau khi chạy thoát khỏi nhà cậu cả được một đoạn, vết thương do con cáo gây ra ban nãy mới cắn mổ đau nhức. Sự không vội về nhà ngay mà ẩn thân tại một nghĩa hoang. Nén cơn đau, gã xách dao đi về nhà bằng một lối tắt. Vì trời quá khuya không muốn làm phiền chủ, thành ra gã đi vội về nhà ngang. Giấu thanh đao vào trong gầm phản, đoạn hạ mình ngồi xuống tấm phản gỗ. Còn đang chưa biết nói gì với chủ thì bỗng nhiên gã giật mình khi nghe tiếng động lạ vang lên khắp nơi trong nhà ngang. Cố gắng nén cơn đau, sự cảnh giác tiến ra ngoài. Bên ngoài trời không khí ngập trong một gam màu tĩnh mịch, không một tiếng động nào khiến cho sự ngơ ngác. Rõ ràng vừa mới xong, sự nghe bên ngoài có tiếng cười thúc khích như tiếng trẻ con, lại có âm thanh phát ra như là rất nhiều người lại đi quanh đây. Tại sao giờ này ở bên ngoài lại chẳng có ai xuất hiện? Tưởng cơn đau quái ác hành hạ khiến đầu óc không còn tỉnh táo, các mệt mỏi ly chân quay lại phản ngồi. Nhưng mà hệt như trêu ngươi, vừa hạ mình ngồi xuống thì bên ngoài nhà những thanh âm kỳ lạ lại vang lên. Khác với lần trước, lần này tiếng cười phát ra lớn hơn, vang vọng từ khắp tám hướng. Kèm theo đó là tiếng chân chạy rầm rập. Chụp nhanh lấy thanh đao ở dưới gầm giường thủ thế, gã nuốt nước bọt đánh ực, đoạn lấy hết can đảm tiến ra. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi nhà ngang, Ngay lập tức gã ác nhân á khẩu tại chỗ, tay chân như cứng lại. Hai mắt của gã trừng lớn với nỗi hoảng sợ kinh hùng. Bởi lẽ trong màn đêm u tối ở khoảng vườn trước mặt, đến lúc nào có hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu như lửa xuất hiện. Hàng trăm đôi mắt mang theo địch ý. Nhìn gã đăm đăm khiến chỉ một giây sau, sự đã bị thôi miên. Như có một ma lực vô hình xúi dục, hai mắt của sự đổi sang sắc đỏ lòm. Gã đưa thành đào lên ngang mặt, sau đó lật đật trở lên ngọn cửa nhà trên. Ở trong căn buồng le lói ánh đèn, trên chiếc giường thượng hạng và màn buông rủ, lão Biển đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Đang chìm đắm trong giấc mộng xuân, lão bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Chắc mầm là trong đầu tên Zano mà lão sẽ đi giết người đang hoàn thành quay về bẩm báo. Lão chậm rãi tiến ra mở cửa rồi cất giọng. Xong rồi phải không? Mẹ tiên sư mày làm cái gì đập cửa như tránh nhà? Ta đã dặn mày phải hành sự kín kẽ rồi cơ mà. Cái then gỗ nặng nề vừa được tháo ra, hai cánh cửa chính vừa mở thì lập tức lão cáo già kinh hãi lùi lại. Khi thấy trước mặt mình đúng là thằng đầy tớ tin cẩn, nhưng trong tay nó lăm lăm thanh đao với ánh mắt toát ra một cỗ sát khí kinh người. Chưa để cho lão Biển hoàn hồn, rồi đang gầm lên lao nhanh vào trong. Thanh đao sắc trong tay của sự vung lên nhắm đầu của lão Biển mà bổ cật lực. Lão Biển rú lên lách mình né tránh và hoảng kinh lao vụt ra ngoài sân, mồm gào lên cả làng xóm. Bớ người ta, thằng phản phúc nó định giết chú. Thanh đao từ trong tay của sự cắm phập vào cái sập gỗ ngay lập tức được rút lên. Nhưng một kẻ mất hết lý trí, gã quay người xách đao lao ra ngoài. Quá hoảng sợ, lão Biển cắm đầu chạy ra ngoài cầm. Trên con đường độc đạo dẫn ra đầu làng, có một kẻ ra sức chạy thất thân, một kẻ xách đao muốn giết cho bằng được. Lão phản phúc cứ như vậy cắm đầu chạy bất biết phương hướng. Cây rừng cào toạc áo quần làm mặt mũi lão rớm máu cứng mặc kệ. Bây giờ tính mạng là điều ưu tiên. Kẻ đuổi người bắt kéo dài suốt 7 dặm đường. Oan trái làm sao cuối cùng lão lạc chân tới cánh rừng năm nào. Hay đúng ra là ngôi chùa cổ mà lão bỏ mặc bạn mình nhằm đoạt bảo khi xưa. Bắn đi một lúc, lão Biển chợt thất kinh khi nghe tiếng gào thảm thiết vang lên từ ngoài cổng chùa. Lão không hề nhận ra rằng bên ngoài thằng đầy tớ xách đao đi tìm giết mình bị hàng trăm con cáo vây hãm. Hàng trăm khuôn miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn như dao đang nhào tới thì nhào sâu xé cơ thể của sử. Đợi một lúc thì tiếng gào biến mất, rừng rú sộc lên một mùi máu tanh và rất nhanh trở về cảnh sắc tĩnh mịch. Vốn tính cẩn trọng, lão Biển cố gắng nán lại trong chùa thêm giây lát, định bụng chờ trời sáng quay trở về làng kêu người gô cổ thằng đầy tớ to gan. Nhưng đúng lúc hồn phách mới hoàn lại được một chút, ngay lập tức gã thét lên ngã chú xuống, hoảng loạn bỏ giật lùi về đằng sau. Trước con mắt đang chừng lớn, lão phản phúc thấy rõ nó. Con rắn thủy mãng đã cắn chết ông tứ hôm nào đang ngóc đầu đứng đó. Đến lúc này lão mới nhận ra bản thân mình đã dính cú mổ chết người. Và càng kinh hoàng hơn khi nghe thấy rất nhiều tiếng thở nặng nhọc phát ra từ bên ngoài. U ớ ngoái lại, lão rú lên khi thấy rõ hàng trăm con cáo lông đỏ đang lừ lừ tiến sát lại. Chỉ trong thoáng chốc, thân xác của lão bị sâu xé hết sạch thịt xương. Lão chết trong đau đớn tột cùng, chết đúng tại nơi mà lão đã biến mình thành một kẻ phản phúc, đến cầm thú cũng không bằng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.